Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 833, đem sữa bỏ uống. Đi ngủ. Trong nháy mắt chính là đại niên lần đầu tiên. Đây là Lê Bắc Niệm tại Mạc Gia qua cái thứ nhất năm. Rất có khúc mắc bầu không khí. Cũng rất có nhà cảm giác. Dựa theo lệ cũ, đại niên mùng một là không thể tắm rửa. Lê Bắc Niệm đổi lại một thân áo ngủ về sau. Liền nhảy tới trên giường. Lớn phương Nam thời tiết vốn là như vậy. Đoạn thời gian trước rõ ràng lạnh đến muốn mạng. Hiện tại bước sang năm mới rồi. Ngược lại là nóng lên. Lúc này thời tiết, Lê Bắc Niệm đã mặc vào ngắn tê quần đùi áo ngủ. Nằm ở trên giường cho Nico gửi tin tức. Kim Lê Dĩ Bắc, cha chúc mừng năm mới O. V. O năm đầu vạn sự như ý. Tâm tưởng sự thành nha. Tâm, New York so Hạ Quốc chậm 13 canh giờ. Tính toán, lúc này New York vẫn là giữa trưa. Ni Khoa bên kia lập tức trở lại. Happy New Year. Mi Bắc Niệm, Kim Lê Dĩ Bắc, hôm nay trong nhà ăn cơm tất niên. Thật tuyệt cảm giác, người chừng nào thì đến quang thành phố đâu. Nico, giọng nói, tiếng Anh, chờ ta xử lý xong nơi này sự vụ. Ta tin tưởng không cần bao lâu. Con gái của ta, chúc mừng năm mới. Nico, giọng nói, tiếng Anh, ta đã đem di chúc hủy bỏ. Mẫu thân của ta hỏi ta vì sao làm như vậy thời điểm. Ta nói với nàng lời nói thật. Hiện tại ngươi nãi nãi phi thường muốn gặp được ngươi. Khát vọng cùng ngươi gặp mặt đồng thời muốn cho ngươi những năm này trống không ấm áp. Ta nghĩ trưng cầu một chút ngươi ý kiến. Lê Bắc Niệm nghe đến mấy câu này. Dừng một chút, đem giọng nói phóng xuất một lần nữa nghe qua một lần. Mới xác nhận ý hắn. Trong đầu nhất thời ở giữa liền xuất hiện cái kia một tấm giả nghiêm túc khuôn mặt. Cái kia khuôn mặt, như thế một tấm biểu lộ, không hề giống là muốn gặp được nàng bộ dáng. Lê Bắc Niệm phi thường xác định, người kia nhất định là không muốn nhìn thấy bản thân. Nhưng là, có phải hay không Ni Khoa mẫu thân? Cũng không biết được, Mục Tây Thần ăn mặc màu xanh đậm tơ tằm áo ngủ. Bưng một chén sữa bò đi tới. Lúc đi vào thời gian, vừa lúc liền nghe được Nico giọng nói nửa đoạn sau. Đem sữa bò đưa cho nàng. Mục Tây Thần nói, muốn đi nước Anh sao? Lê Bắc Niệm lắc đầu, nói, không muốn đi, vậy liền cự tuyệt đi. Mục Tây Thần đưa điện thoại di động lấy tới, mắt lé liếc đi, đem sữa bò uống, đi ngủ. Úc, Lê Bắc Niệm ngoan ngoãn. Ngay sau đó, lại có một đường suy nghĩ hiện lên. Đời trước, là bởi vì Ni Khoa xảy ra ngoài ý muốn tử vong. Nàng mới có thể bị La Tư Thiết Nhĩ gia tộc tìm về đi kế thừa di chúc. Như vậy, đời này Ni Khoa tại nàng nhắc nhở phía dưới. Không chỉ không có xảy ra chuyện, còn đem di chúc trực tiếp hủy bỏ. Như vậy, có phải hay không đại biểu người kia kỳ thật căn bản không có lý do đối với mình ôm lấy ác ý. Lúc này, nàng là lấy chân chính tôn nữ thân phận xuất hiện, cũng là lấy chính diện tình huống, trở thành Ni Khoa nữ nhi. Tuy nói không có chính thức nhận tổ quy tông, nhưng cái này đã trở thành giữa bọn hắn ngươi biết ta biết sự tình. Cho nên, có lẽ là có thể gặp một lần. Lê Bắc Niệm uống sữa tươi động tác càng ngày càng chậm. Mục Tây Thần vừa mới hồi phục tin tức, bên mặt đã nhìn thấy Lê Bắc Niệm cái này một bộ trầm tư ngẩn người bộ dáng. Đưa tay trực tiếp đưa nàng chén trong tay lấy xuống. Hỏi, đang suy nghĩ gì? Một hơi đem còn lại sữa bỏ uống xong, Mục Tây Thần mới đưa cái chén đặt ở cách đó không xa đầu giường. Tắt đèn, Lê Bắc Niệm nằm xuống, trong tay nắm chặt chăn mền, nói, ta đang nghĩ, ta là không phải nên đi gặp một lần. Dù sao, cũng coi là ta tổ mẫu. Tuy nói đời trước không quá thân mật, nhưng suy nghĩ cẩn thận, lão nhân kia vẫn rất đáng thương. Trượng phu chết sớm. Con trai cả đời chưa lập gia đình lại mất sớm. La Tư Thiết Nhĩ như vậy bao lớn gia tộc. Ngay cả cái người thừa kế đều không có. Giới thiệu chuyện. http